Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, thiếu nữ chiến tranh. Dưới ánh trăng mỹ nhân, ôn nhuận như ngọc, mà thần kỳ nhất chính là, tại hoảng hốt ở giữa, Tô Sa Glaroi còn ở lại chỗ này đẹp trên thân thể người phát hiện nàng lúc còn trẻ cái bóng. Không màng danh lợi, tĩnh mịch, chỉ bất quá, tuy nói là tương tự, nhưng Tosaka Aoi lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Trước mắt cô gái này cùng nàng cũng không giống nhau. Giống nhau, chẳng qua là bề ngoài mà thôi. So sánh với đã là dáng vẻ nặng nề, đã nhanh muốn gần đất xa trời nàng. Trước mắt cô gái này lại tản ra một loại mạnh mẽ hướng lên tinh thần phấn chấn. Nhất là cái kia một đôi vô cùng trong suốt mắt to. Bày biện ra tới càng là một loại tuyệt không thua bởi nam tử kiên định. Muốn ăn chút gì à? Mụ mụ, mặc dù là giọng nghi vấn, nhưng là một bát vẫn như cũ còn sót lại một chút ấm áp cháo đã đi qua Sakura tay. Truyền tới Tosaka Aoi trong tay. Đây là nữ nhi đối với mẫu thân. Không cách nào cự tuyệt yêu mến. Mà cũng chính là tại Tosaka Aoi chậm rãi húp cháo đồng thời. Sakura cũng đem hôm nay ban ngày phát sinh sự tình. Từng cái hướng Tosaka Aoi trình bày một lần. Tỷ tỷ tình, bất quá ta cũng không có nói cho nàng thân phận của ta. Tính tình của nàng có chút táo bạo. Ta đem nàng giao cho ông ngoại bà ngoại. Tạm thời chăm sóc, làm xuống dốc ma thuật gia tộc. Thiên thành nhà không hề giống Tosaka nhà Mato nhà như vậy. Tại thần bí chắc bên trong, được hưởng nổi danh. Nhưng nếu như là tại Fuyuki City thế tục trong thế giới, làm theo cũng có được không thể khinh thường thực lực. Tại ma thuật sư hiệp hội quyết định không có hạ trước khi đến. Đem Tosaka nhà đời sau gia chủ giao cho bọn hắn đi chăm sóc. Đích thật là một cái tương đương lựa chọn tốt. Ân. Nếu như là phụ thân lời nói, đại khái là có thể cho nàng thoáng an phận một chút. Cái miệng nhỏ húp cháo Tosaka Aoi nhẹ gật đầu. Đối Sakura phương thức xử lý biểu thị đồng ý. Nói đến, tại Tosaka Aoi trong ấn tượng, phụ thân của nàng vẫn luôn là uy nghiêm tràn đầy bộ dáng. Thuộc về loại kia rõ ràng không phải nhân vật phản diện. Nhưng là một chút nhìn qua liền sẽ lệnh người kìm lòng không được cảm thấy kinh khủng nhân vật. Bất quá, loại nhân vật này cũng vừa vặn có thể khắc chế Tosaka Jin tiểu ác ma thuộc tính. Xem như vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đương nhiên, đem Tosaka Jin tạm thời gửi nuôi tại thiền thành nhà bất quá chỉ là nhất thời kế sách. Các loại Holy Grail War kết thúc về sau. Nàng cuối cùng vẫn là muốn đối mặt cái này tàn khốc chân tướng. Cùng một cái càng tàn khốc hơn cục diện rối rắm. Trong tương lai, Tosaka nhà gánh nặng sẽ phải tất cả đều đặt ở trên người nàng. Tosaka Aoi yên lặng tự hỏi, lại uống một chút cháo. Mà Sakura thì là ở một bên. Tiếp tục nói, thánh đường giáo hội cái kia cái trẻ tuổi cha xứ tại xế chiều đến đây. Hỏi thăm một chút đại khái tình huống, nhưng là ta cái gì cũng không biết, cũng không muốn để hắn quấy rầy đến ngươi, cho nên liền trực tiếp bắt hắn cho đuổi đi. Đương nhiên, còn có một cái lý do, Sakura ẩn giấu ở trong lòng, lại cũng không có nói ra đến, mặc dù không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng là Sakura trực giác lại nói cho nàng, cái kia nhìn thành thật cha xứ. Tựa hồ cũng không phải là một người tốt. Cho nên, nàng cự tuyệt Kotomin Kirei tiến vào Tosaka chỗ ở thỉnh cầu. Cùng sử dụng một loại cực kỳ cứng rắn ngữ điệu, đem nó khu trục ra Tosaka nhà, mà Tosaka Aoi lại là sững sờ. Cha xứ, Kirei a, đem thả xuống chén không trong lay. Tosaka Aoi lại là như có điều suy nghĩ. Nói thật. Đối với sát hại Tosaka Tokiomi hung thủ, Tosaka Aoi cái thứ nhất suy đoán liền là Kotomin Kirei. Dù sao, bài trừ ra những cái kia thực lực cường đại sơ phần nhóm không nói. Nếu là đơn thuần ma thuật sư, cũng chỉ có Kotomin Kirei có thể nghênh ngang tiến vào Tosaka Tokiomi ma thuật công xưởng. Cũng thừa dịp Tosaka Tokiomi không chú ý, một đao đâm chết Tosaka Tokiomi. Đối tại đệ tử đắc ý của mình, Tosaka Tokiomi đương nhiên là không có bất kỳ phòng bị nào. Nói đến cũng là nực cười, nếu như là đơn thuần luận đến tín nhiệm lời nói, Tosaka Tokiomi đối Kotomin Kirei tín nhiệm, thậm chí muốn so nàng cái này kết tóc thê tử còn muốn tới càng thêm sâu một chút. Nhưng là vấn đề ở chỗ, nếu như hung thủ thật là Kotomin Kirei lời nói, hắn lại tại sao lại giết chết Tosaka Tokiomi đâu? Vì thánh đường giáo hội lợi ích à? Thế nhưng là không nên à? Nhiều năm như vậy, Tosaka nhà cùng thánh đường giáo hội ở giữa hợp tác cho tới bây giờ đều chưa từng sinh ra bất kỳ sai lầm nào, mà Tosaka Tokiomi cùng Kotomin Risei quan hệ trong đó tốt đến còn kém muốn thành anh em kết bái. Thậm chí, lần này Holy Grail War bên trong, Tosaka nhà còn không có ít lấy được thánh đường giáo hội trợ giúp. Nói tóm lại một câu, Kotomin Kirei căn bản không có bất kỳ lý do gì đi tập kích lão sư của hắn. Như trước vẫn là một người bình thường, cũng không có trải qua anh hùng vương, vui vẻ, tinh thần tẩy não Tosaka Aoi. Tự nhiên là sẽ không quá hiểu cái kia đang cố gắng truy cầu vui vẻ cha xứ não mạch kín. Cho nên, cho dù Tosaka Aoi lại thế nào nghi hoặc, nàng cũng chỉ có thể đem những nghi vấn này chôn sâu nhập trong lòng. Chờ mong một ngày kia, đáp án để lộ, chân tướng rõ ràng thời điểm. Converter, Mid Dax, nhưng là, so sánh dưới, toàn thân tản ra tinh thần phấn chấn Sakura hành vi sẽ phải càng thêm cấp tiến một chút. Tốt, mụ mụ, người trước tiếp tục nghỉ ngơi. Trời trời sáng ta trở lại nhìn ngài. Tiếp nhận Tosaka Aoi chén không trong lay, Sakura từ viên chỗ ngồi đứng lên, sau đó nhìn xem Tosaka Aoi cái kia có chút mê ánh mắt mê hoặc. Sakura cũng không đợi Tosaka Aoi đem trong lòng vấn đề hỏi ra, liền trở tay lộ ra ngay MU bàn tay của nàng. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, màu đỏ sậm lệnh chú có chút tản mát ra một trận ma lực rực rỡ. Hồi tưởng lại xế chiều hôm nay, cái kia cha xứ cố ý che chắn MU bàn tay động tác. Sakura trong mắt lóe lên một tia trêu tức cười. Holy Grail War là hẳn phải chết chiến tranh. Phàm là bước vào trong cuộc chiến tranh này người, đều muốn ôm hẳn phải chết giác ngộ. Mà bây giờ, Sakura đã có giác ngộ như vậy. Ta chiến tranh muốn bắt đầu. Mụ mụ. Một đầu tên sông Michoy sông lớn từ Fuyuki City trung tâm xuyên qua. Đem nó một phân thành hai, chia làm lão thành cùng mới thành. Mà Fuyuki City thánh đường giáo hội, vào chỗ tại Fuyuki mới thành phía đông nam trên sườn núi. Giáo đường diện tích cũng không phải là rất lớn. Trang trí vật cũng bình thường. Bất quá tượng thần trước mặt lại thờ phụng rất nhiều nhìn liền ăn ngon lắm cống phẩm. Xem như hoàn mỹ kế thừa Jin Dark cái kia đơn giản mà chủ nghĩa thực dụng trí thượng thôn cô phong. Cách, đương nhiên, nếu như từ một cái góc độ khác đến nhìn, cái này có lẽ cũng là lớn nhất lãng phí. Dù sao thượng đế lão nhân gia ông ta cũng ăn không được. Ta liền giúp lão nhân gia ông ta làm thay a. Nếu như Jin đặt tại nơi này, nhất định sẽ 10 phần thành kính cầm lấy những này hoa quả. Đem nó ăn không có chút nào thừa. Đối với thánh thiếu nữ tới nói, đây là chính là nàng cao quý nhất thành kính. Bất quá, có ý tứ nhất chính là, liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, từ cái kia bàn đằng sau đột nhiên đưa ra một cái tay. Trực tiếp cầm lấy phía trên kia hoa quả. Không chút do dự cắn một cái. Với lại thuận tiện, chủ nhân của cái tay này trả lại Levi cũng ném đi một cái quả táo tới. chính là ở chỗ này chờ đợi đã lâu Gilgamesh, ngươi cũng nếm thử, cũng liền cái quả này coi như có thể ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.